dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, Hiên Viên Ngọc San thực lực. Ba vị, tình huống các ngươi đã biết, đến đón lấy nên làm như thế nào? Tỏ thái độ đi, Lý Thường Đức đùa bỡn trong ngực Lý Kim Liên, nhìn về phía ba người khác, ngữ khí bình thản phải nói. Huyền Tiên Triệu Cực hai mắt hẹp dài, vuốt vuốt râu dài chậc chậc nói. Đã như vậy, vậy liền nhất chiến, Trần Phàm Tiểu Nhi cũng không đủ lo. Chỉ là cái kia băng hoàng cung cường giả, có chút khó đối phó. Nhưng chúng ta mấy người hợp lực, hẳn là có thể đem trấn áp. Chân Tiên Tôn Bạch gật gật đầu. Buổi tối thì động thủ đánh lén, giết bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý. Lại nói, trước đó chúng ta có thể dùng chút thủ đoạn, tỉ như hạ cái dược cái gì. Một cái khác Chân Tiên Tôn Hắc lộ ra nụ cười tà ác. Cái này Tôn Bạch Tôn Hắc là hai anh em, bởi vì tướng mạo cực kỳ tương tự. Ngày bình thường trừ phi là giao tình sâu người, nếu không người nào cũng không phân biệt ra được. Lý lão đại, cái này băng hoàng cung đàn bà hăng hái cực kỳ. Đến lúc đó, chúng ta mấy cái còn có thể. Chấm ngoặc kép, Triệu Cực cười nói. Hai người khác cũng nở nụ cười. Lý Thường Đức bốc lên Lý Kim Liên cái cằm. Nói ra, cũng là đâu. Thay cái khẩu vị cũng không tệ. Kim Liên a, đến lúc đó ngươi có thể được thật tốt dạy bảo nàng. Lý Kim Liên nhẹ hừ một tiếng, nhìn chung quanh liếc một chút. Các ngươi những thứ này thối nam nhân, thật sự là đáng giận. Bất quá ta nhìn nữ nhân kia cũng rất khó chịu, đến lúc đó nhất định thật tốt dạy dỗ. Mấy người bọn hắn vốn là muốn hiện tại thì cùng nhau chơi đùa làm Lý Kim Liên, nhưng đợi chút nữa còn có chuyện quan trọng, hơn nữa còn có cái tốt hơn nữ nhân, thì tạm thời kềm chế nội tâm dục vọng. Thương lượng đợi chút nữa như thế nào đối phó Trần Phàm hai người. Trần Phàm về đến phòng, lúc này Bạch Xương chính khoanh chân tu luyện. Hôm nay cả ngày, nàng đều đợi trong phòng, vẫn chưa ra ngoài. Nàng mở to mắt nhìn về phía Trần Phàm, chợt nhớ tới buổi sáng hôm nay tự mình làm chuyện xấu, không khỏi có chút tâm hỏng. Ngươi muốn cái gì thời điểm động thủ? Nàng hỏi, thế nào? Ngươi muốn xuất thủ giúp ta sao? Trần Phàm cười cười, ngồi xuống uống chén nước. Hừ, ta là chuẩn bị rời đi. Bạch Xương trả lời, ngày mai sự tình kết thúc, ngươi ta thì mỗi người đi một ngả đi. Trần Phàm, quản chi là không thể. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Bạch Xương đôi mi thanh tú nhăn lại. Không nên lấn hiếp người quá đáng. Ta nào có khi dễ ngươi. Ai khi dễ người nào còn không biết đâu. Trần Phàm hừ lạnh. Chờ rời đi phía trên Dương quận, ngươi lại mang ta đi Hồng Nhạc Sơn. Ta muốn đi gặp Hồng Nhạc Tiên Vương, không biết nàng còn sống hay không. Hồng Nhạc Tiên Vương? Bạch Xương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ta cũng không dẫn ngươi đi, ta sợ ta cái mạng nhỏ của mình cắm chỗ ấy. Thế nào, cái này Hồng Nhạc Tiên Vương đáng sợ như vậy sao? Trần Phàm hỏi. Nào chỉ là đáng sợ. Bạch Xương chậc chậc nói. Nàng là thằng điên, ai dám đi tìm nàng. Một khi tới gần Hồng Nhạc Sơn, liền sẽ bị nàng lấy đại thần thông oanh sát. Hồng Nhạc Sơn cũng bởi vậy trở thành trung vực ba. Ngàn châu có tên cấm địa. Ngươi muốn chết, cũng đừng kéo lên ta. Trần Phàm gãi gãi đầu. Việc này còn thật không dễ làm. Có điều hắn có đế binh hộ thể. Hồng Nhạc Tiên Vương cần phải cũng không giết chết hắn. Cái kia ngươi dẫn ta đến Hồng Nhạc Sơn phụ cận là được rồi. Không cần trực tiếp mang ta đến chân núi. Đến lúc đó chính ta lên núi. Trần Phàm nói ra, cái này Hồng Nhạc Tiên Vương cũng không phải bình thường tiên vương. Nàng nói ít sống 40 vạn năm. Thực lực so với chúng ta cung chủ còn đáng sợ hơn. Bạch Xương tiếp tục thuyết phục. Vậy ta cũng phải đi gặp nàng một mặt. Trần Phàm trả lời. Đến tột cùng có chuyện gì? So tánh mạng còn trọng yếu hơn. Bạch Xương cảm thấy Trần Phàm nhất định là điên rồi. Ta đã đáp ứng Phá Thiên Tiên Vương, muốn giúp hắn thuật lại một câu. Trần Phàm thản nhiên nói. Đáp ứng rồi sự tình, tự nhiên muốn làm được. Bạch Xương từ đầu đến chân quan sát lần nữa Trần Phàm liếc một chút. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, nàng chỉ cảm thấy Trần Phàm là cái đại hỗn đản. Bất quá hôm nay cái này đại hỗn đản ngược lại để nàng lau mắt mà nhìn. Cứ nhiên như thế trọng tín Shigenobu là cái nam nhân. Được thôi, người chết càng tốt hơn, ta càng vui vẻ hơn. Cái này Hồng Nhạc Sơn ngay tại Lương Châu, qua mấy ngày ta thì dẫn ngươi đi. Nàng gật gật đầu, làm phiền. Trần Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Hai vị khách quý, gia chủ mệnh ta đưa chút món điểm tâm ngọt tới. Một cái nữ tỳ vào nhà, đưa một bàn mùi thơm nức mũi hoa quế xốp giòn. Trần Phàm liếc mắt nhìn, cảm thấy rất hương liền cầm lên một khối muốn ăn. Nhưng Bạch Sương lại đột nhiên một tay lấy trong tay hắn hoa quế xốp giòn hút tới. Thật không có lễ phép. Ta vừa muốn lấy cho ngươi một khối, ngươi lại trực tiếp từ trong tay của ta đoạt. Trần Phàm thầm nói. Hắn lại cầm lấy một khối muốn nếm thử. Bạch Sương lại nói. Ngươi muốn là muốn chết, vậy liền ăn đi. Trần Phàm nhướng mày, triển khai cái này hoa quế xốp giòn cẩn thận phỏng đoán. Ta nhìn thấy cũng không có độc a. Ngươi làm sao cái thuyết pháp? Hắn đối với cái này nghi hoặc không hiểu. Độc này xác thực không tốt phân biệt, thậm chí ngay cả tiên vương đều không nhất định có thể nhìn ra. Nhưng năm đó ta kém chút bởi vì độc này cắm bổ nhau, cho nên khắc sâu ấn tượng. Bạch Sương nói ra, đây là sinh ra từ Dực Châu Đà La hoa độc, vô sắc vô vị, nhưng có một chút, như lấy tiên khí nhiễm, tiên khí lập tức sẽ trở thành nhạt. Bất quá này tấm độ nhỏ chi lại nhỏ, người bình thường cũng sẽ không phát giác được. Trần Phàm không có tiên khí, nhưng dùng linh lực cũng là như thế cái đạo lý. Hắn dùng tự thân linh lực phất qua cái này hoa quế xốp giòn. Linh lực xác thực so bình thường nhiều tràn lan một chút. Đối linh lực vô hạn thu về hắn tới nói, cảm giác càng rõ ràng, chảy trở về biên độ xác thực muốn lớn một chút. Nhưng đây là dụng tâm thể nghiệm sau mới có thể cảm giác được đến. Bình thường như thế một điểm ba động, căn bản sẽ không gây nên chú ý của hắn. Cái này Hiên Viên Ngọc San thiết kế hại chúng ta. Bạch Sương hỏi, Trần Phàm lắc đầu. Không, hẳn là Hiên Viên ra mấy cái kia khách khanh. Thứ này không phải Hiên Viên Ngọc San tặng, mà chính là mấy người bọn hắn tặng. Sự tình bại lộ, bọn họ muốn tiên hạ thủ vi cường. Bạch Sương lạnh hừ một tiếng. Mấy tên này, ngay cả ta cũng đã tính toán rồi. Nguyên bản không có ý định xuất thủ. Hiện tại không phải bức ta xuất thủ. Ngươi định làm như thế nào? Tĩnh chờ bọn hắn xuất thủ. Cái kia không phải phong cách của ta. Trần Phàm cười cười. Hiện tại thì động thủ. Ngoạc kép, Lý Thường Đức, Triệu Cực, Tôn Hắc, Tôn Bạch. Ngươi bốn người thân là Hiên Viên gia khách khanh. Đảo khách thành chủ. Móc sạch Hiên Viên ra. Tội ác tài trời. Nhận Hiên Viên Ngọc San nhờ vả. Hôm nay đưa người bốn người chém giết. Răn đe. Trần Phàm chợt quát một tiếng. Trực tiếp thẳng hướng Lý Thường Đức chỗ đó. Lý Thường Đức cùng Triệu Cực bọn họ chính tính toán độc phát thời gian. Không nghĩ tới Trần Phàm thế mà trực tiếp giết tới. Thôi được. Chư vị thì nhiều phí chút sức lực. Lý Thường Đức nhìn chung quanh liếc một chút. Dẫn đầu phi lên. Xa xa trong sân, Hiên Viên Ngọc San cau mày. Không phải nói rõ sớm động thủ sao? Khó nói xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đây là, hai bên đột nhiên nhảy lên ra không ít người. Những người này tự nhiên là Lý Thường Đức an bài. Muốn đem nàng cầm xuống. Hừ, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Cũng nên vì ta Hiên Viên một mạch chính danh. Hiên Viên Ngọc San trầm giọng nói. Trên thân đột nhiên phủ thêm một bộ khôi giáp. Tử Phượng Tôn. Chiến khôi hợp thể. Hiên Viên Ngọc San cảm thụ được trước nay chưa có thoải mái. Nàng một quyền đánh ra. Phượng ngâm vang lên. Lấy rời núi lấp biển chi thế đem bên trái người oanh sát. Tiếp lấy một chưởng đẩy ra. Đem người bên phải cũng tận số đập chết. Hiu hiu hiu. Trên trăm cái cô gái mặc áo đen. Từ trên trời giáng xuống. Quỳ sát lại trong sân. Đi thôi. Đem Chu Tiên kiếm trận ngừng. Mặt khác dựa theo bảng danh sách. Một tên cũng không để lại. Hiên Viên Ngọc San triệt hồi chiến khôi. Đứng chắp tay. Thản nhiên nói. Những thứ này áo đen cao thủ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tiếng kêu thảm thiết tại Hiên Viên Gia vang lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.